Ta vô địch 1 tỷ năm. Tác giả: Nhất Trích Tiểu Túy Khuynh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 183. Chương 183. Địa cầu làm sao cùng với nàng nghĩ. Không nhất dạng, Long Băng Dao khuôn mặt đại biến, một đôi mắt chừng như là hai khỏa linh đang kích cỡ tương đương, thẳng thả thần sắc, giống như bị một đạo kinh thiên đại lôi đánh trúng đồng dạng. Đại não cảm giác trống rỗng, vừa mới quang mang kia, rõ ràng là đầu lâu chủ nhân, cuộc đời lúc trí nhớ, trong đó càng bao quát đối phương sở học vô thượng tu tiên pháp. Chỉ là vạn vạn không nghĩ đến, đầu lâu này, đúng là thuộc về 30 vạn năm trước, tôn này ngang đắp vũ trụ tuyệt thế đại đế gạch dưới gạch dưới gạch dưới đạp thiên. Vị này chính là hệ ngân hà nữ đế trước một vị. Chứng đạo xưng đế nhân vật A, tính cả xưng đế thời gian, đạp thiên đại đế, càng là một tôn sống 500.000 năm siêu cấp lão quái vật. Chứng kiến nhiều cái đại thế luân hồi khởi động lại, hệ ngân hà đã biết đế giả bên trong, đủ để xếp vào 3 vị trí đầu. Ta đạp thiên, vô địch tại hệ ngân hà, ai có thể cản ta đạp thiên nửa chiêu? Nếu không phải trí nhớ kia bên trong đột nhiên toát ra một câu khí tráng sơn hà hào ngôn hùng ngữ, nàng căn bản không thể tin được, từng tại 30 vạn năm trước, còn chưa đăng lâm đế vị, liền đã đánh rất nhiều cổ vương cấm kỵ cường giả, cúi đầu thần phục đạp thiên đại đế. Cuối cùng nơi táng thân, đúng là tại Thái Dương tinh vực mặt trăng. Không phải sách cổ ghi chép, đạp thiên đại đế cái chết là bởi vì thọ nguyên khô kiệt, tìm khắp hệ ngân hà cũng vô năng để hắn kéo dài thọ mệnh thánh dược, sau cùng chết tại đạp thiên cổ tinh sao? Cái này đều đã bị đạp thiên đại đế đời sau chứng thực qua, hiện ở đâu, làm sao xuất hiện ở mặt trăng, xuất hiện hệ ngân hà biên hoang Thái Dương tinh vực. Chủ nhân, Long Băng Dao vui cực rơi lệ, trực lăng lăng nhìn lấy Sở Lăng Tiêu, hai chân mềm mại rung động, không biết nên nói cái gì cho phải. Vừa mới ngày đó kinh văn, tuyệt đối là đạp thiên đại đế một mình sáng tạo tu tiên pháp, một phần hoàn chỉnh đế cảnh pháp. Đây chính là liền cổ vương đỉnh phong cấm kỵ, đều phải vì thế mà đỏ mắt tu tiên pháp. Liền đạp thiên đại đế đời sau, đều đã thất truyền. Bây giờ lại bị nàng chiếm được. Ta, nếu như lúc trước nhìn Sở Lăng Tiêu ánh mắt, Long Băng Dao tràn đầy đối một vị không biết cường giả thật sâu tôn sợ, vậy bây giờ vị này lượn quanh là đã sống mấy ngàn năm Long Nữ Hoàng, lần đầu tiên trong đời xuất hiện một loại dường như tiểu mê muội. Nhìn thần tượng si mê ánh mắt, cảm giác một cỗ nồng đậm cảm giác hạnh phúc bao phủ toàn thân, để cho nàng thân thể mềm mại run rẩy, đôi mắt đẹp tràn đầy mê ly sóng ánh sáng, dường như sau một khắc liền muốn nhịn không được vứt xuống hết thảy tôn nghiêm, ôm ấp yêu thương. Không sai, một giây sau lại là bên tai truyền đến tràn đầy băng lãnh nhàn nhạt 3 chữ: không cho phép khóc. Sở Lăng Tiêu căn bản không để ý tới Long Băng Dao trong mắt dị dạng tiểu nữ nhi nhà cảm mến ánh mắt, chắp hai tay sau lưng, chậm rãi theo bên người nàng đi tới, đuổi theo, vẫn như cũ như thế bình thản, bá đạo, nhưng dường như mệnh chung chú định, Sở Lăng Tiêu là nàng khắc tâm, càng như vậy càng để Long Băng Dao tâm lý, không hiểu hưng phấn lên, thân thể mềm mại run rẩy, vội vàng đi theo, về sau cái này đạp thiên pháp thì giao cho ngươi, xem như ngươi làm ta sủng vật khen thưởng. Thanh âm nhàn nhạt, trực tiếp để Long Băng Dao vô ý thức không để ý đến trước một câu, vội vàng chỉ đáp lại nửa câu sau, không có chút xấu hổ cảm giác. Ân, ta là chủ nhân sủng vật, ta về sau đều là sủng vật chủ nhân. Sở Lăng Tiêu cũng không khỏi khẽ giật mình, quay đầu nhìn thoáng qua, chỉ thấy Long Băng Dao mặt mũi tràn đầy ửng đỏ, dường như thể xác tinh thần triệt để cơ sở bị chinh phục đồng dạng. Ánh mắt muốn cự tuyệt lại ra vẻ mời chào né tránh. Lắc đầu, không lại để ý, mênh mông năm tháng bên trong, lòng băng giao thân phận như vậy, dạng này khuynh thế dung nhan, vì hắn cảm mến nữ tử, hắn gặp rất nhiều, nhưng cuối cùng có thể cùng hắn vượt qua thời gian rất dài nữ nhân. Lại là một cái đều không có, hắn, nội tâm sớm đã không có chút nào chập trùng. Thản nhiên nói, lần tiếp theo, nhìn thấy ngươi, hy vọng ngươi đã đạt tới cổ tiên cảnh. Lòng băng giao nhất thời lấy lại tinh thần, tựa hồ sợ Sở Lăng Tiêu muốn vứt bỏ nàng giống như. Khắp khuôn mặt là bối rối. Chủ nhân, ngài không cần ta nữa à, đã từng hệ ngân hà đông đảo nam tu sĩ. Trong mắt tưởng tượng ấn tại dưới thân, hung hăng chinh phục tiên vực. Tôn quý vô thượng long nữ hoàng. Giờ phút này triệt để tiếp nhận chính mình là sủng vật thân phận. Tiếng nói chuyện đều biến mềm mại nhơn nhớt. Chủ nhân, cầu ngài đừng bỏ lại ta. Ta muốn một mực đi theo. Long băng giao, còn chưa nói xong, thì vô tình đánh gãy. Bình tĩnh mà xem xét, ngươi cho là mình có tư cách sao, ta. Lòng băng giao nhất thời nghẹn lời, tuyệt mỹ dung nhan, tràn đầy thất lạc, quật cường khẽ cắn hồng nhuận phơn phớt môi mỏng. Bây giờ ngươi là cổ thánh đỉnh phong, chỉ cần ngươi đạt tới cổ tiên cảnh, chúng ta tự nhiên còn có thể gặp nhau. Sở Lăng Tiêu chắp hai tay sau lưng, nhàn nhạt lời nói, truyền vào lòng băng giao bên tai trong tích tắc, bóng người đã chậm rãi hướng về địa cầu đi đến. Làm cước bộ đạp ở ngoài vũ trụ trong nháy mắt, bỗng nhiên thì biến mất tại lòng băng giao trước mắt. Một giây sau, lòng băng giao đột nhiên khẽ giật mình, phát hiện mình trống rỗng xuất hiện tại bầu trời địa cầu. Vân vụ lượn lờ ở giữa, nàng đã có thể trông thấy phía dưới cao ngất san sát địa cầu hiện đại hóa cao ốc. Không khỏi ở giữa, thất lạc mặt, lộ ra vẻ tươi cười. Chủ nhân, ngươi chờ, ta nhất định sẽ rất nhanh liền đột phá đến cổ tiên. Cho dù là tại linh khí bên ngoài để lộ địa cầu. Ta, chỉ bất quá, nàng còn chưa nói xong. Biểu lộ bỗng nhiên đại biến, giống như gặp được cực kỳ cảnh tượng khó tin. Lúc này mới phát hiện trong ấn tượng địa cầu, làm sao cảm giác cùng với nàng nghĩ hoàn toàn không giống. Lại căn bản không phải như trong truyền thuyết miêu tả như thế. Không có chút linh khí. Ngược lại, địa cầu linh khí lại không so tiên vực phàm nhân thế giới kém hơn bao nhiêu. Nàng thậm chí nhìn đến có mấy tòa cổ lão đại sơn trôi nổi tại hư không, quanh thân tản ra không hiểu thần thánh vầng sáng, giống như tiên vực tên như núi, tiên hạc lâm phi. Thỉnh thoảng có bóng người ngự kiếm bay qua. Trong đó, nàng lại cảm nhận được mấy cỗ chân tiên lực lượng. Địa cầu, tại sao sẽ là như vậy? Lòng băng giao người có chút choáng váng. Nàng không phải là bị chân tiên hù đến, mà chính là bị cái này dị thường một màn. Quả thực kinh hãi đến. Người nào nói địa cầu là phế tinh? Đây quả thực có thể so với chỉ có tinh chủ trấn giữ tu luyện tinh cầu a. Chẳng lẽ là chủ nhân? Lòng băng giao đôi mắt đẹp trừng lớn. Không dám tin, trước mắt nhìn từng màn không thể tưởng tượng tràng cảnh. Lại là thật, cổ thánh lực lượng, hoàn toàn có thể thẩm thấu các ngõ ngách. Nàng cũng nghe qua Sở Lăng Tiêu cho mình nói qua. Chính mình đến từ trên địa cầu một cái gọi Hoa Hạ cổ lão đại mà. Lúc này mới phát hiện, ngoại trừ Hoa Hạ bên ngoài, trên địa cầu khu vực khác, xác thực cùng tinh không vạn tộc nói tới một dạng, không có một tia linh khí có thể nói. Lòng băng giao mi đầu không khỏi nhíu chặt, kỳ quái, rõ ràng cùng thuộc một khỏa tinh cầu phía trên, vì sao khác biệt to lớn như thế? Liền phảng phất có một bức tường, cách trở tại Hoa Hạ các nơi biên giới. Ngăn cách, giống như hai thế giới. Không đúng, làm sao? Long Băng Dao lại phát giác được một bộ làm nàng cực kỳ kinh ngạc một màn. Trong chốc lát cả người đứng trên hư không, miệng há lớn, bỗng cảm giác chấn ngạc, trực tiếp mặt mũi tràn đầy thất thần. Tại sao sẽ là như vậy? Địa cầu Hoa Hạ khu vực, làm sao lại xuất hiện hơn ngàn vị nhân gian tiên? Tính mạng của bọn hắn khí tức, lại tất cả đều không cao hơn 40 tuổi. Cái này đặt ở hệ Ngân Hà, đủ để có thể xưng tinh không thiên kiêu a. Tiên vực mới bất quá 6 tôn, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kỳ hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kỳ hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.